Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 236. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con vậy thì người làm cha sao có thể đồng ý? Trần Phong suy bụng, ta ra bụng người, lập tức đưa ra hướng đi có thể xảy ra, nghe thế này thì sắp có xung đột rồi. Còn ban quản lý tòa nhà thì là cái gì vậy? Ban quản lý tòa nhà trước tận thế thường là ủy ban quản lý tài sản, dùng để duy trì trật tự và vệ sinh hành lang. Sao lại có thể có quyền sinh sát được? Lúc đó bên ngoài loạn như vậy, đuổi đứa trẻ ra ngoài chẳng phải là muốn hại C, H, E, T người khác sao? Người làm cha đương nhiên không đồng ý rồi. Người phụ nữ thở dài, còn cái nhà ai mà chẳng là con cái? Làm cha làm mẹ sao có thể nỡ lòng? Người cha đó là cảnh sát giao thông, ngày thường thì nắng mưa chẳng thấy mặt ở nhà. Hôm đó trước khi ra ngoài, ông ấy đã nói rõ ràng với ban quản lý tòa nhà. Ông ấy sẽ nhốt con mình trong nhà không cho chạy lung tung, lúc ra ngoài còn khóa thêm 2 lớp khóa, rồi mới đi. Móc lửng chấm, Trần Phong nghe mà nín thở. Có lẽ vì nuôi nhiều trẻ mồ côi nên Trần Phong đặc biệt đồng cảm với trẻ con. Nghe những trường hợp của những đứa trẻ này, trong lòng càng thêm khó chịu. Nhớ lại cảnh tượng cuối cùng của cặp thây ma lớn và thây ma nhỏ, trong lòng Trần Phong nặng trĩu, càng thêm tiếc nuối cho bi kịch mà người phụ nữ này kể. Ông ấy vừa đi thì những người của ban quản lý tòa nhà đã cầm rìu đến phá cửa nhà họ. Người phụ nữ nói đến đây thì thở dài. Trần Phong hỏi, vậy không có ai ngăn cản sao? Sao lại không có ai ngăn cản chứ? Người phụ nữ lắc đầu nói, nhưng ban quản lý tòa nhà toàn là đàn ông lực lưỡng, lúc đó chưa có chuyện dị năng, thì ai ngăn cản được? Trần Phong nhíu mày, hắn nhận ra kẽ hở trong lời nói của người phụ nữ này. Nói là không ngăn cản được thì không thể. Một tòa nhà cao như vậy, mấy trăm hộ dân, ban quản lý tòa nhà nhiều nhất cũng chỉ đại diện cho 1/10 số dân. Nếu như những người còn lại thực sự ngăn cản, thì 1 là sẽ không ngăn cản không được, 2 là cho dù ngăn cản không được, thì ban quản lý tòa nhà chắc chắn cũng sẽ do dự. E rằng có nhiều người thờ ơ không liên quan đến mình. Đây cũng là chuyện đã từng xảy ra ở nhiều nơi khi tận thế mới bắt đầu. Chỉ là như vậy. Khi nhận ra những người trong tiểu khu này đều có tâm lý như vậy, thì quyền lực của ban quản lý tòa nhà sẽ bắt đầu phình to. Mà một khi lòng người đã phình to, thì những chuyện tiếp theo sẽ càng ngày càng kỳ ảo, càng ngày càng khó tin. Mà theo thời gian, theo sự hỗn loạn của trật tự xã hội bên ngoài, thì ban quản lý tòa nhà có thể làm được mọi chuyện. TBC, ban quản lý tòa nhà lôi Tiểu Phong từ trên giường xuống rồi mang đi. Lúc đó nó sốt cao mê man. Chúng tôi đều nghe thấy nó vừa đi vừa lẩm bẩm gọi bố. Người phụ nữ cúi đầu. Sau đó cha nó thực sự trở về. Thấy con trai mất tích, ông ấy lập tức phát điên. Ông ấy cầm một chiếc rìu cứu hỏa đi từng nhà C, H, E, M cửa những người của ban quản lý tòa nhà. Chỉ là những người đó rất đoàn kết. Mà ông ấy lại chỉ có một mình nên không đánh lại được. Ngược lại còn bị họ đánh một trận. Ngay lúc đó, chúng tôi đều nhìn thấy Tiểu Phong đã trở về. Người phụ nữ rùng mình, cha nó thấy Tiểu Phong như vậy, thế mà không chạy, cứ đứng đó bất động, khóc lóc nói mình có lỗi với con. Chúng tôi đều nghe thấy tiếng răng rắc, ngày hôm sau, hai người họ đã chặn mất cửa chính. Cách chương.